Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 573, cho anh một cơ hội, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh Uyển mỉm cười nhặt chiếc điện thoại tài xế để trên ghế lái, mở một ứng dụng nào đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của tài xế, ném chiếc điện thoại về phía anh ta. Tôi đã thấy ứng dụng đánh bạc online mà anh đang chơi, ngay cả khi lái xe. Anh cũng không nhịn được mà cứ liếc nhìn điện thoại vừa rồi lúc chờ đèn đỏ, chắc anh rất khó chịu, rất muốn cầm điện thoại lên đúng không? Nhưng vì hôm nay lái xe cho cậu Cửu nên anh không dám. Nhưng tuy không dám, thực ra anh vẫn luôn nghĩ đến, cho nên mới không tập trung như vậy, suýt chút nữa gây ra tai nạn. Còn cái gọi là chuyện nhà anh ta xảy ra, không phải là chuyện của vợ anh, mà là anh nợ quá nhiều tiền do đánh bạc, bây giờ không trả được đúng không? Những lời mỉa mai của Diệp Ninh Uyển khiến tài xế hoàn toàn sụp đổ. Anh ta giống như con trồn bị giẫm phải đuôi, trên khuôn mặt gầy guộc đầy vẻ tức giận, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm Diệp Ninh Uyển đầy oán độc. Anh ta đột nhiên nhảy dựng lên từ mặt đất, lao về phía Diệp Ninh Uyển như phát điên. Cô chỉ là một con đàn bà nằm dưới thân đàn ông, biết dạng chân ra thì có tư cách gì mà nói tôi. Cho dù cô có cao quý đến đâu, cũng chỉ là một con đĩ dựa dẫm vào đàn ông. Cô có tư cách gì mà dạy dỗ tôi? Tôi có đánh bạc, có gái gú thì đã sao? Ít nhất tiền của tôi đều là do tôi tự kiếm ra. Không giống như cô, không có đàn ông thì cô kiếm được một đồng nào sao? Cô là cái thá gì, cũng dám dạy dỗ tôi. Tuy nhiên, ngay khi tài xế sắp chạm vào cửa xe, Hôi Sỉ đã lao ra như đạn bắn. Một tay ấn vào gáy anh ta, ấn mạnh anh ta xuống đất. Một tiếng vang lớn. Tài xế ngã sấp xuống mặt đường nhựa, bụi bay mù mịt, hai tay anh ta quờ quạng trên mặt đất mấy cái, nhưng không thể thoát khỏi sự khống chế của Hôi Sỉ. Anh buông tôi ra, bọn chó săn các người, sợ một con đàn bà làm gì? Hôi Sỉ đau đầu vô cùng, ban đầu anh ta còn muốn tha cho người này một mạng, dù sao sống trên đời cũng không dễ dàng, không cần thiết phải gờ, y, ế, xê người ta. Nhưng ai bảo người này cứ muốn tìm đường C, H, E, T chứ? Mẹ kiếp, đây là chuyện gì vậy? Phiền C, H, E, T đi được. Hôi Sỉ gãi mái tóc ngắn như lông nhím của mình, vẻ mặt bực bội tiếp tục ấn chặt tài xế đang liều mạng vùng vẫy. Anh ngoan ngoãn một chút đi, nhưng sao tài xế có thể ngoan ngoãn dễ dàng như vậy? Anh ta như phát điên muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Hôi Sỉ, thậm chí còn tiếp tục khiêu khích Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển, cô ra đây cho tôi, có bản lĩnh thì đấu tay đôi với tôi, cứ trốn sau lưng đàn ông được coi là cái thá gì? Cô là cái thá gì, không có cậu Cửu bảo vệ, cô chẳng là cái thá gì cả. Chờ đến khi cô già sắc tàn, sớm muộn gì cũng bị vứt bỏ. Hôi Sỉ ngẩng đầu nhìn sắc mặt Bùi Phượng Chi trong xe, chỉ muốn nhét một cục tức vào miệng tài xế, sao miệng lại hôi thối như vậy? Ngay khi Hôi Sỉ nghĩ rằng Bùi Phượng Chi nhất định sẽ ra lệnh G, I, E, C người này, thì thấy Diệp Ninh Uyển mở cửa xe bước ra. Phu nhân, nhìn thấy Diệp Ninh Uyển đang bước đến với vẻ mặt u ám, lưỡi Hôi Sỉ bắt đầu líu lại. Theo anh ta được biết, vị tân phu nhân này không phải là người dễ chọc, tính tình cũng rất xấu. Chuyện hôm nay, e là không thể giải quyết êm đẹp được rồi. Chưa kịp để Hôi Sỉ nghĩ ra nên an ủi Diệp Ninh Uyển thế nào, thì thấy cô đã bước đến trước mặt, nói với anh ta. Buông tay, Hôi Sỉ sững người, theo bản năng nhắc nhở Diệp Ninh Uyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân, tất cả những người dưới trướng cậu Cửu đều có võ công cao cường, ít nhất cũng có thể một chọi 10, cô vẫn nên lên xe đi. Nhưng Diệp Ninh Uyển lại cúi đầu nhìn Hôi Sỉ. Tôi bảo anh buông tay, anh không nghe thấy sao? Hôi Sỉ im lặng, nhưng không buông tay, mà nhìn về phía Bùi Phượng Chi vẫn đang ngồi trong xe với vẻ cầu cứu. Cậu Cửu, Cách Trương.